Ngạn Thiếu Truy Thê, chương 74, tội ác bị lật tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Monaco, em ổn chứ? Tình Vu vừa muốn chạy lại bên vợ liền bị mùi thối xộc tới. Không dám bước thêm vài bước, chỉ dám đứng từ xa gọi với vào. Monaco vẫn đứng chờ như cây trồng giữa khán đài trước bao ánh nhìn sừng sốt xen lẫn kinh ngạc tột đỉnh của những người xung quanh. Nỗi nhục nhã chi phối dần dần não bộ của cô ta. Sự cố kinh hoàng xảy ra khiến cho buổi lễ trao giải nhất thời phải tạm hoãn. Nhân viên nhà thi đấu cũng dè chừng. Không ai muốn đứng ra dọn dẹp đống phân thối cùng rau thịt khám lợm họng kia. Kẻ nào, là kẻ nào đã làm chuyện này? Tình Vu tức giận hét lên. Nửa muốn tới bên vợ che chở, nửa lại không dám. Toàn bộ báo chí và giới truyền thông nhanh chóng chớp thời cơ chụp ảnh lia lịa. Hí hửng vì có tin động trời. Chắc chắn sẽ được lên hot search. Khốn, khốn khiếp. Monaco tức đến lặng người. Liên tục chửi rủa âm thầm trong miệng. Đột nhiên, màn chiếu trên khán đài được mở ra. Tự động xuất hiện đoạn video quay lén. Nhân vật chính trong video không ai khác chính là Monaco. Cô ta cùng tình nhân của mình đang nằm dài trên giường khách sạn. Thân hình trần tia ụi, cười nói phớ lớ. Ha ha ha, lão già Tình Vu quả thực rất ngu ngốc. Lão bị em dắt mũi hết lần này tới lần khác mà chẳng hay biết gì. Monaco rúc đầu vào vòm ưng ực ngăm đen của tình nhân. Đắc ý cười cợt, gã tình nhân vuốt mạnh bộ ưng ực trễ của cô ta. Gật gật đầu phụ họa theo. Bé cưng của anh thật thông minh. Chờ sau khi lão hết giá trị lợi dụng, em nên khực. Hắn đưa tay cắt ngang qua cổ, làm động tác thủ tiêu. Tiếp sau đó là một màn ân ái hoan lạc nóng bỏng diễn ra, đập thẳng vào mắt Tình Vu và toàn bộ quan khách tham dự. Tình Vu bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững, đánh rơi cả micro đang cầm trên tay, há hốc miệng không biết nên làm gì tiếp theo. Người vợ ông yêu thương hết mực, luôn âu yếm cưng nựng, nâng niu trong vòng tay, giờ đây lại ngang nhiên phản bội chồng một cách trơ trẽn và đốn mặt đến như thế. Monaco khóc lóc thảm thiết, liên tục lắc đầu van xin. Tắt đi, mau tắt đi, anh Tình, đó không phải là em. Có kẻ nào đó đã hãm hại em. Cô ta chưa dứt câu, màn hình máy chiếu lại tiếp tục chuyển cảnh. Trong video là bóng hình mảnh mai sen lẫn quỷ quyệt của Monaco đang âm thầm giao dịch chất cấm với một nhóm thanh niên nghiện ngập. Cô ta mặc áo trùm kín, chỉ để hở mỗi hai mắt, bộ dạng vô cùng lén lút. Này, mau mau cầm lấy rồi cuốn xéo đi. Monaco trừng mắt quát đám thiếu niên, bàn tay không quên lôi từ trong túi ra một bịch chất cấm. Nghi là ma tú, y, đám thiếu niên vui sướng nhận lấy. Còn đưa tay nhéo vào bờ môn, gờ căng tròn của Monaco, lắc lư cơ thể gầy gò mà đáp. Chị Monaco quả thật biết cưng chiều bọn này. Yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ nghe lời. Cả khán đài im lặng phăng phắc, chỉ với hai video ngắn như thế nhưng cũng đã đủ để khiến Monaco hoàn toàn rơi vào tình trạng khủng hoảng. Thân bại danh liệt, cả người cô ta bốc mùi thối khắm từ phân, run đến lẩy bẩy. Quỳ phục xuống đất gào thét điên dại. Tên khốn Ngạn Bách Ngôn. Tôi biết tất cả đều do anh làm mà. Cô ta ném phăng huy chương xuống đất. Bò lết về phía Tình Vu. Ra sức ôm lấy ống quần chồng mà van xin thảm thiết. Anh ơi, Ngạn Bách Ngôn giáp tâm hãm hại em. Đó không phải em. Không phải là em mà. Tình Vu, anh nói anh yêu em. Anh mau làm gì đi chứ. Những ánh đèn flash liên tục chớp nhoáng lia lịa, chụp và quay lại toàn bộ hình ảnh nhục nhã xen lẫn thảm hại của Monaco. Tình Vu hít sâu một hơi, co chân lùi ra sau vài bước. Người đàn bà tâm cơ này, ông thật không ngờ cô ta lại trơ trẽn và ác độc đến như thế. Còn có bao nhiêu tội ác của Monaco mà Tình Vu chưa được biết nữa. Monaco, đồ đàn bà chắc nết, tôi sẽ lập tức làm đơn ly hôn. Mau chóng cút xéo khỏi nhà của tôi. Đừng mà, Monaco gục đầu xuống đất, khóc đến thảm hại. Cuối cùng, cuộc đời của cô ta bị chính tay cô ta bóp nát. Trong nhà thi đấu, tiếng khóc ai oán vang lên. tiếng cười chế nhạo ồn ào cả một góc trời. Hàng loạt tin tức chấn động về Monaco trở thành tin tức nóng nhất trong ngày. Cô ta hoàn toàn rơi vào tình cảnh thân bại danh liệt. Nhục nhã không ngóc đầu lên nổi. Ngạn Bách Ngôn để trần. Tay ôm sơ xanh vào trong lòng. Ngạo nghễ bước về phía xe Porsche sáng loáng. Áo sơ mi của anh bị Monaco xé hỏng nên Ngạn Bách Ngôn quyết định ném luôn vào trong sọt rác. Mặc kệ ánh nhìn của người ta. Vẫn ngang nhiên ẵm vợ lên xe về thẳng nhà. Sơ xanh vòng tay ôm lấy cổ anh. Tủm tỉm cười nói. Anh thật mưu mô nhé. Em không nghĩ anh đã chuẩn bị mọi thứ từ trước đâu. Ngạn Bách Ngôn cọ cọ chóp mũi vào má sơ xanh. Cười tới nỗi hai mắt híp lại. Từ sau khi cô ta xúi dục anti-fan bêu xấu em. Anh đã âm thầm cử người theo dõi. Vợ à, có anh ở đây. Em hãy yên tâm mà tỏa sáng. Cách chương.